Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63: Uchiha Shisui nhập bọn. Làm Uchiha Shisui mang theo Kaguya Kimimaro cùng Oguri Jin đồng thời đi đến Orochimaru gian kia sắt thép phòng thí nghiệm thời điểm, cái kia phòng thí nghiệm tường sắt thêm chú ấn tổ hợp thực sự là kinh ngạc đến ngây người Uchiha. Shisui, nơi này là nơi nào? Làm sao muốn so với Konoha ám bộ còn muốn đến đề phòng nghiêm ngặt? Konoha ám bộ đã là phía trên thế giới này cao cấp nhất đề phòng nghiêm ngặt nơi. Đầu đầu cũng có chú ấn trong hành lang, người bình thường đừng nói đi vào. Người bình thường liền cửa cũng không tìm tới ở đâu. Thế nhưng nơi này muốn so với Konoha ám bộ càng thêm nghiêm ngặt. Nơi này là Uchiha Shisui rất kỳ quái. Chỉ có thể vào không thể ra kết giới. Oguri Jin trong tay bắt đầu kết ấn. Những này ấn thì tương đương với là mật mã. Không có những này ấn trình tự, người bình thường liền cửa đều không mở ra. Theo Oguri Jin 28 cái thủ ấn hoàn thành, kim loại làm cửa lớn từ từ hướng về hai bên mở rộng đến, đem chủ nhân của nó nghênh tiếp vào trong. Jin, các ngươi tới sao? Một người từ bên trong nghênh tiếp đi ra. Theo Oguri Jin cùng Uchiha Shisui tiến vào nghênh tiếp đi ra. Người này sắc mặt tái nhợt, người ở 30 trên dưới, rất anh tuấn, bất quá ăn mặc áo blau trắng, nhìn qua rất nhàn nhã, cũng không phải là ninja bình thường. Phía sau hắn theo con mắt là màu trắng, tròng trắng mắt là màu đen người bình thường đi tới. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhã nhặn tiến lên đón. Bên cạnh ngươi vị này chính là Hiruko. Oguri Jin trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm đến chào hỏi. Orochimaru cần chủ trì Bắc Bộ chiến cuộc, tự nhiên không thể dường như Jiraiya bình thường đem chính mình toàn bộ giao cho Minato. Chính mình chạy tới Vũ Chi Quốc đi giáo dục Akatsuki, thế nhưng vì tương lai của chính mình tự do mà đem hết toàn lực vô ảnh, cuối cùng nghĩ đến một cái có thể thay thế Orochimaru tiến hành nghiên cứu khoa học khai phá cao cấp nhân tài. Đó chính là ở phía sau đến trở thành phản bội ninja, đồng thời nghiên cứu phát minh ra huyết kế cấy ghép. Thế nhưng là cũng không am hiểu chiến đấu Hiruko. Hiruko cùng Tam Nhẫn cùng thế hệ, thế nhưng là vẫn bởi vì thiên phú nguyên nhân mà bị áp chế ở hạ nhẫn giai đoạn. Theo Tam Nhẫn dần dần nổi danh, trở thành Kage cấp ninja, chỉ có điều là trung nhẫn hắn thực sự là khó có thể chịu đựng loại này chênh lệch. Vào lúc này Orochimaru tìm tới hắn, đồng thời mời hắn đến trở thành loại này kế hoạch tổ một thành viên. Tiên nhân hình thức, sơ đại mộc độn tế bào, Seragon tiến hóa, từng cái này đầu đề dụ dỗ Hiruko. Để Hiruko hoàn toàn không có bất luận cái gì lưu luyến liền bỏ xuống Konoha tất cả đến nơi này. Thân là một cái siêu cấp trạch nam, Hiruko bị vô ảnh món ăn Trung Hoa ở lại chỗ này. Thậm chí ngay cả ra cửa đều chẳng muốn ra cửa. Vì phòng ngừa thành quả nghiên cứu dường như nguyên chứ như vậy bị tuyệt cho dễ dàng ăn cắp đi bồi. Dưỡng Zetsu trắng đại quân. Thời gian mấy ngàn năm bọn họ sẽ trộm người khác thành quả nghiên cứu. Ở đây loại phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt địa phương tiến hành nghiên cứu cũng là có thể thông cảm. Được, Uchiha Shisui, Oguri Jin giới thiệu đến. Hiruko ánh mắt lập tức liền sáng lên. Không không không, Shiui-kun không phải đến làm thí nghiệm thể. Oguri Jin vội vàng phân bua. Hiruko giống như Orochimaru là nghiên cứu cuồng ma, rất có thế kỷ 21 khoa học gia tinh thần. Thường thường mất ăn mất ngủ làm thí nghiệm, thiên phú của hắn tuyệt không kém Orochimaru. Đáng tiếc Orochimaru Tam Nhẫn một trong Kage cấp cường giả, mộ danh mà đến bộ hạ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thực lực bản thân mạnh mẽ không gì sánh được. Địch quốc thượng nhẫn làm tư liệu sống cũng chỉ có điều là cần mưu kế tỉ mỉ một hồi thôi. Nhưng Hiruko thực lực hạ thấp, trong nguyên chứ nấu 20-30 năm mới ở Naruto một đời kia thu thập đủ 4 loại huyết kế. Kết quả còn bị nhân vật chính vầng sáng phụ thể Naruto cùng Kakashi cho làm nằm rồi. Đây chính là tùy vào số mệnh, thực lực không đủ ở cái nhẫn giới này chính là nguyên tội. Hiruko vẫn là nhìn thấu thế giới này, nhưng là mình nhưng không có đứng ở thế giới này đỉnh phong độ cao trên. Sở dĩ dẫn đến nghiên cứu của hắn phương hướng xuất hiện sai lầm. Thế nhưng hiện tại Ogori Jin cho hắn mệnh đề viết văn hắn muốn còn viết không được. Đó mới có chuyện lạ. Nghe được Ogori Jin lời nói, trong mắt hắn ánh sáng chớp mắt trở nên ảm đạm. Bất quá Shisui Kun sau đó có thể trở thành sự hợp tác của chúng ta giả. Ánh mắt của hắn lại sáng lên. Cái kia, Jin Kun, đến cùng là chuyện gì? Uchiha Shisui mơ hồ cảm giác mình rơi vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Không biết hắn hiện tại bước ra còn có kịp hay không? Vừa đi vừa nói đi. Ogori Jin từ trong tay của hắn tiếp nhận Kimimaro. Mang theo hắn đi vào bên trong đi. Vô Ảnh sắc mặt phức tạp nhìn những này Hokage bên trong một mình chống đỡ một phương đại nhân vật. Cái này tiếp theo cái kia xuất hiện tại Ogori Jin trước mặt. Khắc sâu ý thức được thực lực tầm quan trọng. Pixay, một con chim nhanh như chớp giật vọt tới Ogori Jin trên bả vai đến kêu to. Ogori Jin nâng Kimimaro, không có cách nào đùa nó. Nhưng tốc độ của nó để Uchiha Shisui liếc mắt không ngớt. Như vậy, cuối cùng, Ogori Jin cùng Hiruko đi về phía trước. Phía sau theo Vô Ảnh cùng Uchiha Shisui. Hắn dường như kể chuyện xưa bình thường đang nói vô hạn điện đường luân hồi già. Tương lai Boss Osusuki, còn có tương lai một ít chuyện. Để Uchiha Shisui vẻ mặt kinh ngạc liền xưa nay không dừng lại quá. Sở dĩ Hokage đệ tam gần nhất ở hợp tác với ta. Đưa người phái lại đây e sợ cũng là vì tương lai Konoha Uchiha bộ tộc cứu ra kế hoạch. Ogori Jin nói rằng để Uchiha Shisui nuốt một nước bọt. Uchiha bộ tộc là do Uchiha Madara, Uchiha Obito, Zetsu trắng đen. Đàn dô các loại nhiều tầng nhân tố gây nên thúc đẩy phản loạn. Tuy rằng không thể nói là vô tội, thế nhưng liền giống như Kaguya bộ tộc phản loạn vụ nhẫn đồng dạng. Một khi bọn họ dám phản loạn tương lai nhất định sẽ bị chém giết hầu như không còn. Đây chính là hiện tại ninja thôn cách làm cùng phong cách. Mà đàn dô cũng cần đầy đủ Uchiha nhãn cầu đến tăng cường chính mình. Thiệt thòi Uchiha Shisui còn cho rằng Danzo là một lòng vì Konoha tốt. Hiện tại như thế vừa nhìn hô khẩu hiệu quả nhiên so với làm thực sự muốn ung dung hơn nhiều. Như là Orochimaru, Hiruko, còn có ta 6 năm trước cướp đi Sunet. Phía sau người vị kia bị uế thổ chuyển sinh đi ra Vô Ảnh. Đều là đệ tam cùng ta bố trí. Ta hy vọng Shisui Kun ngươi cũng gia nhập vào, trở thành những kế hoạch này một khâu. Không biết Shisui Kun ý của ngươi như thế nào? Ogori Jin đoàn người cuối cùng đi đến phòng nghiên cứu trong đại sảnh. Nơi này tuy rằng đại lại chất đầy không ít đồ vật. Làm người ta chú ý nhất chính là cái kia 30 mấy bồi dưỡng bình bên trong đồ vật. Nhìn qua rất kỳ lạ quỷ dị. Hắn đem Kimimaro phóng tới một cái ghế nằm bình thường trên giường. Sau đó xoay đầu lại. Đối Uchiha Shisui đưa tay nói rằng. Uchiha Shisui trên mặt nở một nụ cười đến. Người cũng đã nói rồi nhiều như vậy. Ta vẫn có thể từ chối sao? Hắn vươn tay ra cùng Ogori Jin bắt tay. Đương nhiên, rốt cuộc ngươi nhưng là Sanshin no Shisui a. Liền là ngươi nói không? Phía trên thế giới này có thể ép buộc ngươi người có thể có mấy cái đây. Ogori Jin tay cùng hắn nắm ở cùng nhau. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Cường giả rụt rè. Coi như là không có giao thủ. Hai người nhưng cũng vẫn cứ có thể nghe thấy được trên người đối phương cường giả mùi. Một cường giả có lẽ không có cách nào làm những gì.